Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở về thành phố F, cô và Tần Thiên Vương sẽ không còn chút quan hệ nào nữa rồi. Ai biết sau này còn được gặp lại nữa không, đoán chừng ngay cả làm bạn cũng không thể. Tần Út từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Bạch Lăng đang véo mặt mình, biểu tình ngây ngốc, anh dứt khoát không đi nữa, dựa lưng vào tường trêu nói, em là đang tự trách vì đã hủy phòng bếp của tôi sao? Nhà của Tần Út chưa bao giờ có người ngoài tiến vào, kể cả là Sở Chính Phỉ, hai người trợ lý thân cận của anh cũng vậy. Chỉ có Bạch Lăng hôm nay, anh phát hiện chính là ngoài ý muốn. Bạch Lăng lần đầu tiên vào nhà anh đã xích chút nữa, cho nổ tung cả phòng bếp. Theo lý thuyết thì Tần Út phải rất ghét cô, nhưng không hiểu sao anh lại không hề cảm thấy vậy. Thậm chí còn cảm thấy cô thật đáng yêu. Không tự chủ được thầm nghĩ muốn đùa cô vài câu. Nhìn các loại biến hóa, biểu tình trên mặt cô, anh liền cảm thấy thích thú. Bạch Lăng vội ngồi thẳng người, ngại ngùng nhìn Tần Út đang đeo tạp dề. Xin lỗi, tôi không nghĩ uy lực lại lớn như vậy. Đó, đối với việc làm cơm thì tôi thật sự là giúp đặt cán mai. Tần Út nhíu mày, chuyện này thôi đi, tôi nấu cơm rồi, chút nữa ăn xong em rửa bát, đũa là được. Được, được, được. Tim Bạch Lăng đập mạnh một cái, không ngừng gật đầu. Tần Út làm rất đơn giản, cũng chỉ là hai món hết sức phổ thông, cà chua trứng chiên, thịt kho tàu. Bởi vì hai món ăn này làm nhanh mà cũng khá đơn giản, hơn nữa cũng là hai món mà Tần Út làm ngon nhất. Ăn cơm xong, Bạch Lăng xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, chưa thỏa mãn nói, không nghĩ tới anh như vậy mà biết nấu cơm, còn nấu ăn rất là ngon. Thật đúng là người đàn ông tốt, sau này cô gái nào lấy được anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tần Út nghe thấy liền hứng thú, nghiêng người, một tay chống cằm, đùa lại. Vậy em có hứng thú không? Bàn tay đang xoa xoa bụng của Bạch Lăng khẽ trung lên một cái. Vị tiên vương này lại phát thần kinh gì rồi? Cô chỉ là thuận miệng nói, vậy mà anh lại đùa giỡn lại cô. Lẽ nào nhìn cô giống là phụ nữ thiếu đứng đắn vậy sao? Chỉ là con gái hơn nửa đêm chạy tới nhà của một người đàn ông không quen biết. Nếu vạn nhất, sau đó Bạch Lăng không dám nghĩ tới nữa, cơ thể cô cứng ngắc, phòng bị đối với Tần Út không khỏi tăng lên, dường như rất sợ Tần Út sẽ đột nhiên biến thành một tên sắc lang. Bạch Lăng ngượng ngùng cười, ha ha, anh Tần thiệt là biết nói đùa, người vợ của anh sau này nhất định sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ý tứ này đã rất rõ ràng, người mà Tần Út lấy nhất định là rất xinh đẹp. Bạch Lăng cô thì không được đẹp cho lắm, hơn nữa còn là một thợ trang điểm nho nhỏ, nấu cơm cũng làm nổ cả bếp, cho nên hai người họ không có khả năng đâu. Tần Út gặp qua vô số người, sao lại không biết ý này của Bạch Lăng chứ? Cô cố ý vạch ra ranh giới giữa hai người, không muốn dây dưa với anh. Điều này khiến trong lòng Tần Út rất khó chịu. Người từng gặp qua Tần Út có ai là không muốn kéo gần quan hệ với anh? Muốn tiền của anh, muốn danh tiếng của anh. Nhưng Bạch Lăng cô thì ngược lại, luôn e sợ mà tránh xa anh. Tần lúc liếc mắt nhìn Bạch Lăng, sắc mặt nặng nề. Haha, em nói tôi là đang tìm vợ, hay là đang tìm một quán quân hạng nhất vậy? À không phải, sao có thể chứ, ý tôi không phải như vậy, tôi là nói anh sẽ tìm được một người xứng đáng với anh hơn. Bạch Lăng lén lén nhìn một cái, quán quân hạng nhất cũng không phải dễ tìm như vậy đâu. Bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ. Đồng hồ treo tường cũng đã điểm 12 giờ, Bạch Lăng ngáp một cái, Tần Út liền nhíu mày đứng dậy. Ngủ đi, em ngủ ở căn phòng trên tầng 2 bên trái. Bạch Lăng cũng đứng lên. Được, hôm nay thật sự là mệt rồi, ngày mai vừa sáng tôi sẽ đi. Tần Út không tình nguyện lên tiếng, cũng không nhìn Bạch Lăng một cái, liền lên đầu. Bạch Lăng đi theo sau Tần Út, trước khi vào phòng nói chúc ngủ ngon anh một câu, lại nghe thấy anh nói, nếu như lời tôi nói là sự thật thì sao? Hả? Cái gì thật cơ? Thật là ngu ngốc. Tần Út trợn mắt, nhìn Bạch Lăng, đá văng cửa phòng ngủ, đi vào phòng. Bạch Lăng nhức đầu gì vậy, mắng cô sao? Bạch Lăng hừ hừ mũi, anh mới ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc. Bạch Lăng nằm trên giường rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ. Cô ban ngày rất mệt, hơn nữa còn phát sốt. Tuy là Tần Út có chút không thoải mái, thế nhưng cô cũng không để trong lòng. Ngược lại trời vừa sáng, cô liền sẽ rời khỏi. Trước khi ngủ, Bạch Lăng có cài đồng hồ báo thức lúc 6 rưỡi sáng. Cô trước tiên phải tới bệnh viện thăm Alan một chút, sau đó mới tới trạm xe lửa. Đối lập với Bạch Lăng, Tần Út ngủ rất không tốt. Anh cũng không biết tại sao, trong lòng luôn cảm thấy buồn bực, không thôi. Lăn qua lăn lại rất lâu vẫn chưa có ngủ được. Kết quả chính là hôm sau anh ngủ dậy thì đã rất muộn. Bạch Lăng cũng đã rời đi. Tần Út nhìn vào phòng khách là bữa sáng sôi đậu nành, bánh quẩy, bánh bao, bánh sủi cảo. Anh tự tay sờ thử một cái, đã lạnh, có vẻ được mua từ rất lâu rồi. Dưới ly sữa còn có một mảnh giấy viết, Anh Tần, cảm ơn đã cho tôi ở nhờ. Làm phiền anh rồi, tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Sau này nếu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net